Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện Tuyệt đối phục tùng của tác giả Kim Họa do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Khi trời về khuya, toàn bộ thành phố bên ngoài khung cửa sổ kính sát đất dần dần chìm vào bóng đêm đen tối. Từng ngọn đèn bắt đầu vụt tắt. Khương Nùng dịu dàng dỗ Phó Cẩm Uyên chìm vào giấc ngủ, rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng trẻ em. Sau đó cô chuyển hướng sang một căn phòng khác, cách một cánh cửa đang khép hờ. Khương Nùng nhìn thấy ánh đèn ấm áp hắt ra từ nơi khe hở, vừa khéo rọi lên tà váy của cô. Khương Nùng không bước vào, yên lặng đứng bên ngoài cửa. Cô nhìn Phó Thanh Hoài bế nhóc đậu vừa tắm xong ra khỏi buồng tắm, dùng chiếc khăn to rộng bao lấy con nhỏ. Anh tăng nhiệt độ cho phòng trẻ em, rồi lấy một bộ đồ ngủ bằng bông. Bàn tay đeo nhẫn cưới từ tốn mặc quần áo lên cho con, lần lượt cài từng chiếc cúc áo. Nhóc đậu rụi cái trán vừa hạ sốt vào phần cằm góc cạnh của ba, giọng nói ngoan ngoãn: "Ba ơi, là do con tham ăn, ngày mai ba đừng giận chiêu muội nữa được không ạ?" Phó Thanh Hoài sờ trán cậu bé, góc nghiêng được ánh đèn chiếu rọi, gương mặt khôi ngô, biểu cảm rất đỗi bình thường. So với Phó Cẩm Uyên ít khi làm nũng, nhóc đậu lại giống như được ngâm trong ngũ mật, mặc xong quần áo vẫn muốn dựa lên người của ba. Hàng mi đen dày như chiếc quạt nhung tơ phất xuống, càng làm nổi bật gương mặt trắng nõn của cậu bé. Nhóc đậu cứ thế rụi rụi lên người ba mình. Phó Thanh Hoài gần như chiều theo cậu bé, anh tựa bên cạnh chiếc giường nhỏ, vòng tay ôm lấy con trai. Còn một lát trong mắt nhóc đậu hiện vẻ buồn ngủ, giọng nói non nớt cũng mềm đi nhiều: "Ba ơi, ba hôn con đi." Phó Thanh Hoài hôn lên trán cậu. Nhóc đậu lại nói: "Hôn cả mũi nữa ạ?" Phó Thanh Hoài tiếp tục hôn. Nhóc đậu nở nụ cười, cúi đầu dựa trán lên ngực của ba, tự tìm cho mình một vị trí thoải mái, ấm áp nóng hổi như khi còn nhỏ mới ra đời. Khi ấy cậu phải nghe được nhịp tim vững chãi của ba thì mới có thể yên tâm say giấc. Lúc Phó Thanh Hoài tưởng con trai đã ngủ rồi, nào ngờ qua mấy giây nhóc đậu lại trộm hít hơi mùi nhang thơm quen thuộc. Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh rủ trước trán, cậu hơi ngẩng đầu nói: "Hồi trưa muội còn ở trong bụng mẹ, con thường xuyên mơ thấy em ấy. Em ấy gọi con là anh trai, nói rằng sau này được sinh ra sẽ làm bạn cùng con cả đời." Phó Thanh Hoài kiên nhẫn nghe những lời ngô nghê của cậu bé mà không hề cắt ngang. Đôi mắt to tròn trong veo như là nước mùa thu của nhóc đậu phản chiếu bóng hình của ba, dáng vẻ khi nhìn người khác giống hệt với Khương Nùng, sâu trong ánh mắt tràn đầy sự chân thành: "Con cảm ơn ba và mẹ đã mang em ấy đến với mái nhà này." Bầu không khí yên lặng vài giây mà tưởng như đã qua một thế kỷ. Phó Thanh Hoài giơ tay dịu dàng xoa đầu cậu bé, giọng nói trầm khàn vang lên: "Con là anh trai, về sau phải bảo vệ em mình." Nhóc đậu lại vùi mình vào vòng ôm của ba: "Con biết rồi ạ." Bóng hình dịu dàng đứng ngoài cửa ngắm nhìn một lát, sau đó lặng lẽ rời đi. Khương Nùng không định quấy rầy bầu không khí giữa hai ba con, cô nhẹ nhàng trở về phòng ngủ chính. Khoảng nửa tiếng sau, Phó Thanh Hoài cũng rời khỏi phòng của nhóc đậu. Anh không vội quay về phòng. Sau khi gỡ ống tay áo đang cuộn trên cổ tay thon dài, anh bước về hướng phòng trẻ em của Phó Cẩm Uyên. Bên trong bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng vàng ấm áp hắt thành một cái bóng dưới chân đèn. Trên giường, dáng ngủ của Phó Cẩm Uyên chẳng hề nề nếp tẹo nào. Góc chăn rũ ở bên mép giường miễn cưỡng lắm mới phủ qua phần bụng của thằng bé. Phó Thanh Hoài nhanh chóng kéo chăn rồi đắp ngay ngắn lại. Gương mặt nhỏ nhắn của Phó Cẩm Uyên phớt hồng, thằng bé lười biếng trở mình, dán lên gấu bông rồi tiếp tục ngủ. Một lát sau, Phó Thanh Hoài bình tĩnh đứng bên mép giường, ngắm nhìn con trai một lát, ngón tay thon dài của anh khẽ vén chăn lên, lập tức nhìn thấy vết thương trên đầu gối của Phó Cẩm Uyên. Vết thương đã được bôi thuốc, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương bạc hà. Đồng hồ trên vách tường lặng lẽ chỉ 11 giờ rưỡi. Khương Nùng tắm rửa xong, đọc hết bản thảo dẫn thời sự ngày mai. Vừa nằm xuống giường không bao lâu thì nghe thấy tiếng mở cửa, là Phó Thanh Hoài đã về. Anh cởi áo sơ mi rồi tùy ý vứt trên thảm, bước qua ôm lấy cô, đặt nụ hôn lên bả vai trắng bóc như ngọc dương chi của cô. Khương Nùng không giả vờ ngủ, cô ngước mắt lên: "Thằng bé này tính cách ngang ngược quá, phạt quỳ mà nó cũng không sợ, về sau phải làm sao đây anh?" Cô sợ Phó Cẩm Uyên càng trưởng thành sẽ càng khó quản thúc, sẽ gây ra họa lớn. Phó Thanh Hoài hôn đôi mắt như làn nước mùa thu, nhuốm nét ưu sầu của cô, trầm giọng: Cứ dạy từ từ, gia sản của anh ba lớn như vậy mà vẫn quản được, lại sợ không quản nổi nhóc con này ư? Có lẽ vì con đầu lòng nuôi quá tốt, lúc Khương Nùng sinh đứa thứ hai không ngờ lại có tính cách này. Võ Thanh Hoài lại an ủi cô. Ngang ngược chút cũng tốt, tính tình nhóc đậu dịu dàng, thiếu sự mạnh mẽ để làm gia chủ, vừa khéo thằng em có thể bù trừ cho nó. Đồ ngủ Khương Nùng mặc trên người lần lượt được anh cởi xuống, lộ ra chiếc cổ thon dài. Cô hơi ngẩng đầu. Dẫn theo hai đứa con trai bên mình mà anh ba vẫn bị người khác nhớ nhung, xem ra sức hấp dẫn này không giảm chút nào so với lúc trước khi kết hôn. Lời nói ẩn chứa sự ghen tị. Cô biết bình thường con trai nhỏ gặp người khác giới tránh còn không kịp, không có chuyện vô duyên vô cớ chọc vào Triệu Nhĩ Lộ. Vụ việc trong thang máy cô đã nghe kể lại không sót chữ nào. Đôi môi của Phó Thanh Hoài lướt qua bờ môi của cô, mang theo hơi thở ấm nóng. Người bên ngoài nhớ thương lung tung, sao Nùng Nùng lại trách anh? Khương Nùng không thích những lời Triệu Nhĩ Lộ nói, con trai đã chút giận thay cô rồi. Tất nhiên cô cũng lười chấp nhặt. Có điều lúc hai người bên nhau vẫn sẽ lên án vài câu tâm trạng trước mặt Phó Thanh Hoài. Chưa hết, cô lại ghé sát bên tai anh, dùng giọng nói mỹ miều, dịu dàng khiến tâm trí rung động mà hỏi. Anh ba bên em sẽ thấy chán á? Dần dần nhiệt độ trong phòng ngủ chính nhanh chóng tăng lên, nhiệt độ cơ thể nóng hổi nơi lồng ngực của Phó Thanh Hoài cũng theo đó mà tăng cao. Anh đặt nụ hôn lên từng tấc da, lòng bàn tay chạm vào những đường nét trắng nõn, lúc ấn xuống còn rất mềm mại. Màn đêm mập mờ dài đằng đẵng, anh không nói nhiều mà dùng hành động để chứng minh cả đời này cũng không thấy chán. Ngày hôm sau, những chuyện xảy ra ở câu lạc bộ đã truyền đến họ Thẩm ở thành phố Giang. Thẩm Hành sợ cháu trai bị Phó Thanh Hoài trách phạt, còn cố tình gọi một cuộc điện thoại sang. Đáng tiếc đã muộn một bước, phạt quỳ cũng quỳ xong rồi. Với tính cách kiêu ngạo của Phó Cẩm Uyên, thằng bé sẽ coi thường việc tỏ vẻ đáng thương để tìm đồng cảm. Đợi khi điện thoại được chuyển tới tay, đối diện với sự lo lắng ân cần của Thẩm Hành, gương mặt quá đỗi xinh đẹp của thằng bé vẫn rất lạnh lùng. Con đã biết trước sẽ bị ba phạt rồi. Đáng ra con nên để bà cô xấu xí kia uống thêm vài hớp nước tắm của cá. Vừa nghe đã biết thuộc loại nhận sai nhưng không sửa. Thẩm Hành nhìn đứa cháu ngoại còn đang uống sữa, ông dùng hết tâm trí để khuyên cháu nó bớt giận. Phó Cẩm Uyên cần điều kiện với ông ấy. Ông ngoại mua cho con một thùng kem dâu tây hạ hỏa đi ạ. Còn bé tí như vậy mà đã biết hạ hỏa rồi ư? Thẩm Hành đồng ý mua cho thằng bé, sau đó dù có cách xa nghìn trùng thì công ty của Triệu Lộ Nhĩ vẫn phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ nhà họ Thẩm. Ý muốn dựa vào phụ nữ để vất lên của Trần Mạnh Quân rõ rành rành, không nói đến việc hợp tác với Phó Thị đổ sông đổ bể, một dự án trong công ty còn bị nhà họ Thẩm ngáng chân giữa đường. Ông ta biết đã đắc tội cô chủ nhà họ Thẩm. Đêm hôm ấy bèn chuẩn bị quà gửi tới đài phát thanh truyền hình để xin lỗi Khương Nùng. Đáng tiếc quà cáp đều bị trả về, Khương Nùng có chẳng buồn mở ra nhìn lấy một lần. Trần Mạnh Quân đợi 3 ngày, chỉ đành đích thân đến tận nhà thăm hỏi, muốn nhận lỗi vì chuyện nghệ sĩ nhà mình đã có lời lẽ xúc phạm đến cậu chủ nhỏ lúc ở trong thang máy. Phó Thanh Hoài ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ nhà, bên tay là một chén trà Bích Loa Xuân. Anh ung dung lắng nghe âm thanh tuyết rơi bên ngoài. Anh không nói chuyện này đã cho qua, Trần Mạnh Quân cũng không dám coi như đã xong xuôi rồi. Cầu xin cũng cầu xin rồi, cuối cùng ông ta quyết tâm. Ngay trước mặt Phó Thanh Hoài, cực kỳ thành ý cởi áo khoác Âu phục. Ông ta mặc quần dài áo sơ mi mỏng tang, giữa trời đông lạnh giá chạy ra hồ nuôi cá bên ngoài ngâm một hồi, uống đủ nước, như thế mới miễn cưỡng ép được chuyện này xuống. Đêm đó Trần Mạnh Quân được dìu về, thấy ba trừng phạt kẻ xấu, hai nhóc con chùm áo bông kín mít, trên đầu đội mũ đỏ đứng cạnh hồ bên ngoài. Ngón tay nho nhỏ của Phó Cẩm Uyên sờ mặt tuyết, thấy hơi lạnh bèn rụt vào trong túi áo. Thằng bé lại tò mò nhìn những chú cá chép màu đỏ trong hồ, dường như chúng bị giật mình đều đang ngửa bụng lên. Anh ơi, cá ngủ mất rồi ạ. Nhóc đậu đang ăn kem, hương dâu tan chảy trong miệng. Cậu bé híp mắt đầy vẻ hưởng thụ đáp lại. Chắc là cá bị sợ nên ngất đi đó. Thế còn cứu được không ạ? Đợi anh ăn kem xong đã. Nhóc đậu liếm mấy cái, giọng nói non nớt vang lên. Mang kinh Phật của ba ra đây đọc cho chúng nó nghe. Đọc kinh Phật có thể khiến lũ cá sống lại hả anh? Không, có thể siêu độ cho chúng nó. Trần Mạnh Quân muốn tặng phụ nữ cho Phó Thanh Hoài, kết quả không tặng được mà còn bị uống đầy một bụng nước hồ cá. Chuyện này đã truyền ra một phạm vi nhất định ở trong giới. Bình thường mọi người đều biết con trai nhà họ Phó rất ngang ngược. Nhất là thằng bé, tuổi còn đang uống sữa mà đã học được hết tinh túy của ba nó. Mai sau tốt nhất tránh được thì tránh, đừng có chọc vào. Bên cạnh việc Trần Mạnh Quân bị dạy dỗ một trận, đến Triệu Nhĩ Lộ cũng hiểu được thế nào gọi là họa từ miệng mà ra. Cô ta rụt đầu yên phận ngoan ngoãn một khoảng thời gian, cho đến khi tin đồn bớt đi kha khá. Thấy nhà họ Thẩm đã tìm đến nơi, tính chuyện xong xuôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô ta từ từ quay lại nhận vài công việc, đi tham gia tiệc tối với các ông lớn trong giới. Cuối năm có rất nhiều tiệc xã giao. Trong một buổi đấu giá cao cấp, Triệu Nhĩ Lộ đã gặp được mợ phó mà mọi người hay nói. Cô ta mới chỉ xem bản tin do Khương Nùng dẫn trên TV, cũng biết người phụ nữ này rất xinh đẹp. Nếu không thì sao có thể dùng sắc đẹp khiến gia chủ phó lạnh lùng cao ngạo, phải mê đắm mê đuối, chẳng thèm liếc mắt tới phụ nữ xung quanh cơ chứ. Nhưng Triệu Nhĩ Lộ không ngờ rằng, trong mối quan hệ này, Phó Thanh Hoài lại là người khuất phục trước Khương Nùng. Trước mắt của bao nhiêu người, anh nhường ghế chính cho vợ mình ngồi, còn bản thân tình nguyện làm nền một bên. Buổi đấu giá diễn ra, chỉ cần là trang sức hay đồ cổ mà Khương Nùng nhìn chúng, anh đều sẽ mua về cho bằng được. Triệu Nhĩ Lộ không có tư cách ngồi hàng trên, chỉ đánh xếp sau mấy hàng. Cô ta nương theo ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên ở trong phòng, nhìn về phía vị trí trung tâm hàng trước. Chiếc váy dạ hội thật dài ôm lấy dáng người yểu điệu, chuỗi ngọc trai rũ trên bờ vai trắng nõn, càng tôn thêm sự mịn màng thanh thoát như ngọc. Bàn tay thon dài của Phó Thanh Hoài cũng ung dung khoác lên đầu vai cô, ngón tay nghịch những viên ngọc trai, thỉnh thoảng gương mặt tuấn tú ấy lại nghiêng sang, tranh thủ lúc lơ đãng mà hôn lên môi cô. Khi nói đến chuyện gì thú vị, hai người lại nhìn nhau mỉm cười. Triệu Nhĩ Lộ không biết phải hình dung bầu không khí này như thế nào. Cô ta vô thức ngấm ngầm sinh lòng ngưỡng mộ, lại cảm thấy Khương Nùng đẹp tới mức phụ nữ cũng không thể đố kỵ được. Cô ta thầm nghĩ, không hổ là người làm nghề đưa tin, dường như trời sinh đã có năng lực khiến người khác muốn lại gần. Triệu Nhĩ Lộ nhìn rất lâu, lặng lẽ trông Phó Thanh Hoài tiêu hết 1 tỷ trong buổi đấu giá, chỉ để giành lấy niềm vui cho vợ yêu. Sau khi kết thúc, ánh đèn lập tức rọi sáng toàn bộ đại sảnh xa hoa. Khương Đồng đứng dậy, bước trên đôi giày cao gót rời khỏi vị trí. Cô đi từng bước về phía Triệu Nhĩ Lộ. Phó Thanh Hoài chậm rãi theo sau, còn giúp cô chỉnh lại phần đôi váy yêu kiều. Khoảng cách rút ngắn dần, vẻ chấn động trong mắt Triệu Nhĩ Lộ biến mất. Trái tim vô thức như muốn ngừng đập. Cô ta ngồi im không nhúc nhích, có phần lúng túng. Khi cô ta tưởng mình sẽ bị cảnh cáo công khai một trận, ngay sau đó ánh mắt đẹp như là nước mùa thu của Khương Nùng khẽ liếc qua những tiếng bước chân không ngừng lại. Cô đi ngang qua rồi hướng về phía cánh cửa của sảnh lớn. Từ đầu tới cuối cô chẳng buồn coi Triệu Nhĩ Lộ như tình địch mà để vào mắt. Khương Nùng không biết rằng mình chỉ đơn giản xuất hiện đã hoàn toàn dập tắt hy vọng của người phụ nữ nhung nhớ Phó Thanh Hoài. Cô cũng chẳng hơi đâu mà nhớ xem Triệu Nhĩ Lộ trông như thế nào. Ở buổi bán đấu giá không nhận ra, đến lúc lên xe còn nghe Lương Triệt ngồi ghế phó lái hóng hớt vài câu. Cô hơi bất ngờ, khẽ nhìn sang Phó Thanh Hoài ngồi bên cạnh theo bản năng. Anh có nhận ra không? Trước giờ Phó Thanh Hoài chẳng bao giờ phí tâm tư cho mấy việc như thế này. Môi anh mấp máy, đến nói chuyện cũng thấy lười. Không có. Khương Nùng mỉm cười, chút ghen tị kia hoàn toàn tan biến. Cô đưa tay hạ cửa kính cửa sổ màu đen xuống một chút, tầm mắt lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm rực rỡ bên kia con đường. Thị lực của Lương Triệt tốt thật đấy. Lương Triệt nở nụ cười dịu dàng. Ngày đó tôi không có mặt ở câu lạc bộ, nếu không cần gì ông chủ câu lạc bộ phải giúp chứ, chính tôi đã có thể thay mở chút giận rồi. Triệu Nhĩ Lộ nói khoác mà không biết ngượng, ai trong nhà họ Phó nghe xong cũng không thể nhẫn nhịn nổi, đã thế còn tính kế hai cậu chủ nhỏ. Hôm ấy, Lương Triệt chạy suốt đêm đến nhà họ Thẩm để mách tội. Phó Thanh Hoài cũng ngấm ngầm đồng ý với hành vi này, không mở miệng trách cứ anh ta. Nếu nhìn rộng một chút, chỗ dựa của Khương Nùng đâu chỉ có một người, mà tất cả đều không thể chọc vào. Cô chậm rãi dựa lên bả vai của Phó Thanh Hoài, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Ở chỗ anh ba, vẫn là thoải mái nhất. Sau khi đón sinh nhật 4 tuổi của Phó Cẩm Uyên xong, Khương Nùng đã được tuyên truyền về đài truyền hình của thành phố Lịch. Lúc này cô đã là người dẫn tin tức nổi tiếng, nhà nhà đều biết. Ngay cả đi trên phố, gương mặt này đều sẽ bị người qua đường liếc mắt một cái nhận ra. Hơn nữa, từ trước tới nay, đời tư cá nhân của cô đều rất khiêm tốn. Cô đã nói chuyện với giới truyền thông và các đồng nghiệp từ trước, cho nên không bị lộ ra ngoài quá nhiều. Trở lại thành phố Lịch, Khương Đồng sợ rằng hai con nhỏ sẽ không thích ứng với hoàn cảnh ngay được, nên cũng không vội vàng nhận công việc ngay, mà đầu tiên là dọn về nhà cũ của nhà họ Phó. Nhóc Đậu còn ổn, còn có ký ức khi còn nhỏ. Cậu bé thường xuyên được ông cụ Phó cho một viên kẹo là có thể dỗ được và cùng chơi với cậu. Phó Cẩm Uyên không vui đi qua đi lại. Bé con 4 tuổi không hề cầm bình sữa. Thằng bé cao hơn so với các bạn cùng lứa. Vẻ ngoài đẹp trai lại càng thêm đáng yêu. Tóc hơi xoăn và đôi mắt màu hồ phách, như một búp bê phương Tây đắt đỏ bày trong tủ kính, khiến ai cũng yêu thích.

Cô khéo léo từ chối lời đề nghị tổ chức một bữa tiệc tối chào mừng của đồng chí. Khi đến giờ, đúng giờ tan làm về nhà với con. Vì Phó Cẩm Uyên không thích, ông cụ lập ra quy tắc. Từ sau khi cô và Phó Thanh Hoài trở về từ thị trấn Đường Tây, thuận tiện ở lại biệt thự trên đỉnh núi, Khương Nùng quay về đây thì đã là hơn 10 giờ. Bóng đêm bên ngoài dày đặc như mực nước. Biệt thự lộng lẫy trước sau vẫn sáng đèn chờ cô, xua tan màn đêm lạnh lẽo. Khương Nùng đi vào thì nghe được Lương Triệt đang nhỏ giọng nói về chuyện Phó Cẩm Uyên rút lông công. Bên cạnh biệt thự trên đỉnh núi có nuôi thả một đàn công hoang, lông nuôi rất đẹp, trông như một cây quạt nhỏ. Trong lòng Phó Cẩm Uyên rất thích. Nhân lúc người ta không chú ý, thằng bé đi dạo trong khu hồ nước rừng nguyên sinh, trong ngực ôm một đống lông đuôi công quay về. Khương Nùng nghe xong xoay người đi lên phòng ngủ. Vừa lúc thấy Phó Cẩm Uyên đang nằm bò trên giường lớn không đứng dậy qua khe cửa. Bên cạnh nhóc đậu đứng chịu phạt cho thằng bé, cơ thể nhỏ bé dán vào tường, gương mặt nhỏ nhắn được ánh đèn chiếu rọi, ngoan ngoãn đứng thẳng chịu phạt. Phó Thanh Hoài thì ngồi bên giường, dưới ánh đèn, mu bàn tay mảnh khảnh có hoa văn Phật màu vàng nhạt, thần bí tỏa ra ánh sáng chói mắt. Anh đánh vào mông Phó Cẩm Uyên hỏi thằng bé: "Con rút lông công làm gì?" Phó Cẩm Uyên giấu hết lông đuôi thật dài đẹp đẽ dưới giường, còn nắm một cọng trong tay dầu dĩ nói: "Con dán lên trên váy cho mẹ, nhìn như vậy rất đẹp." Nhóc đậu cũng đã đến tuổi mua búp bê tặng cho bé gái rồi, mà trong đầu Phó Cẩm Uyên chỉ nghĩ đến phải tặng quà gì để cho mẹ vui. Thằng bé nâng đôi mắt to mà hộ phách lên, khờ dại nhìn ba: "Con chỉ rút trụi một con." Phó Thanh Hoài im lặng một lát, cuối cùng không đành lòng trách phạt nó: "Không có lần sau." Tính tình Phó Cẩm Uyên vốn cao ngạo không thích làm nũng, nhưng anh ngại anh trai vẫn còn đứng ở trong góc tường, bàn tay nhỏ đưa cho anh một cọng lông công, coi như công khai đút lót ba. "Ba, lúc con bắt công, anh trai có ngăn con lại." Phó Thanh Hoài nghiêng khuôn mặt tuấn tú, giọng nói lạnh lùng mà trầm thấp phát ra từ đôi môi mỏng, anh cũng nói với nhóc đậu: "Không có lần sau." Tiếng tuyết rơi xào xạc trong sân suốt một đêm, bên trong căn phòng sang trọng vẫn mờ mờ tối. Đàn hương trong lư đến sáng sớm mới cháy hết. Mùi hương còn sót lại tản ra giữa những bức bình phong thủy mặc. Nhìn sâu bên trong, dáng người nghiêm nghị lại thanh cao, sang trọng của Phó Thanh Hoài đang nằm trên sofa bằng tư thế rất lười biếng. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh có một tia sáng ẩn hiện, ngay cả đường quay hàm góc cạnh sắc nét cũng bị một cuốn kinh thư che lại. Anh vừa chợp mắt một lát đã bị một trận tiếng nhạc đám ma inh tai nhức óc bên ngoài cửa sổ đánh thức. Anh tiện đà dùng tay trái lấy kinh thư xuống. "Lương Triệt." Giọng nói nhàn nhạt mà rõ ràng kia vang lên, gọi thư ký thân cận đến phục vụ. Phó Thanh Hoài vốn nghĩ là thằng nhóc con nào đó vừa mới sáng ngày ra đã bật hí khúc nhạc đám ma này lên. Khuôn mặt anh đã lạnh như băng như sương tuyết ngày đông. Lương Triệt bước vào, anh ta cũng mặc một bộ quần áo đen xì, đôi mắt vẫn hơi đỏ. "Tổng giám đốc Phó, cậu cả nói vở diễn này diễn đến 10 ngày. Ông cụ mừng đại thọ 90 tuổi xong mới mất. Việc này nếu là ở nhà khác thì đều coi như là hỷ tang rồi." Đôi mắt mọt nhạt của Phó Thanh Hoài nương theo tia sáng nơi cửa sổ, nhìn rõ khuôn mặt anh trẻ hơn nhiều so với tuổi của Lương Triệt. Từ lời nói của Lương Triệt, anh dần dần nhận ra tối qua sau khi dạy Phó Cẩm Uyên rút lông công xong, anh đi ngủ một giấc. Bây giờ thức dậy đã đúng vào thời điểm mà năm ấy ba anh qua đời. Năm nay là năm sóng gió nhất của nhà họ Phó. Tất cả mọi người đều đứng một bên xem cậu chủ nào có thể trở thành người nắm quyền của gia tộc. Đây cũng là lúc Phó Thanh Hoài cùng hai người anh trai ruột đấu đá lẫn nhau ác liệt nhất. Để thể hiện sự oai nghiêm, Phó Thu Sinh khăng khăng muốn diễn sướng ở nhà cũ họ Phó. Tàng hí khúc cũng đã sướng liên tục 3 ngày rồi. Lương Triệt biết Phó Thanh Hoài mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Dù có đốt hương giúp ngủ ngon cũng chẳng có tác dụng gì. Anh bị quấy dày cả một đêm gần như mới ngủ được nửa tiếng. Lòng Lương Triệt tràn đầy phiền muộn, anh ta nói tiếp: "Để tôi đi bảo bên sân trước ngừng sướng." Phó Thanh Hoài tiếp tục ngồi trên ghế sofa với dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh. Anh không để ý những lời Lương Triệt nói mà nhìn xung quanh lạnh lẽo xung quanh như thể đang chấp nhận. Việc ở đây không có Khương Nùng bầu bạn và cũng không có hai đứa trẻ nhà họ Phó. Những ngày tháng không có Khương Nùng, ngoài việc tranh giành chức gia chủ Phó Thu Sinh và Phó Cẩm Minh, cùng việc sống ở trong nhà họ Phó máu lạnh, đầy rẫy âm mưu và quỷ kế ra, cuộc đời Phó Thanh Hoài bị coi là cô độc. Nếu anh nắm quyền thì tự nhiên sẽ biến thành cô gia quả nhân thực sự. Anh uống loại rượu mạnh nhất nhưng lại chẳng có giọng nói dịu dàng như nước nhắc nhở anh rằng nghiện rượu có hại đến sức khỏe. Ban đêm bên cạnh anh lặng lẽo như băng, dù anh có duỗi tay sờ soạng cũng không có Khương Nùng lặng lẽ rúc sát vào người anh tìm hơi ấm nữa. Suốt một năm nay, Phó Thanh Hoài không thoát ra được. Phó Cẩm Minh đứng trong bóng tối nhìn anh chằm chằm như hổ rình mồi. Anh không quan tâm đến chuyện bên ngoài, cứ đánh hơi được cơ hội kinh doanh là gần như liều mạng tranh đoạt lấy. Anh còn bắt tay với Phó Dung Dữ đạp đổ mấy công ty niêm yết dưới tên anh trai của mình. Phó Thu Sinh tức giận đến hộc máu phải nhập viện. Anh ta run rẩy chỉ thẳng tay Phó Thanh Hoài, mới có tí tuổi đầu mà đã là một con sói con tàn nhẫn ác độc. Phó Thanh Hoài nhận hết, như thế chẳng còn thất tình dục dục. Chẳng mấy chốc tên tuổi của anh vội vàng vang dội trong toàn bộ giới kinh doanh giàu có. Khi lén lút nhắc đến anh, người xung quanh đều cảm thấy không rét mà run. Ai cũng biết rằng người con trai thứ ba của nhà họ Phó kia đã đánh bại chính anh trai ruột, nhận được sự đồng nhất đồng ý của gia tộc, trở thành người nối nghiệp thực sự. Nếu bạn là kẻ thù của Phó Thanh Hoài, anh nhất định sẽ khiến bạn biết thế nào là thỉnh Phật thì dễ, tiễn Phật thì khó. Nếu còn chưa chơi cho bạn khuynh gia bại sản thì anh sẽ không dễ dàng thu tay lại. Còn nếu là bạn bè thì sự tồn tại của anh tựa như vị thần cứu thế. Chỉ cần ngoan ngoãn cúi đầu khuất phục thì ba chữ Phó Thanh Hoài này sẽ chính là lá bùa hộ mệnh của bạn. Phó Thanh Hoài chính thức trở thành gia chủ mới của nhà họ Phó trước thời hạn 3 năm. Mà trong năm nay, Khương Nùng cũng được nhận vào Đại học Truyền thông nhờ có thành tích xuất sắc. Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. Ánh nến lờ mờ phản chiếu màn đêm dày đặc. Một bông hoa sơn trà trắng tinh đã lặng lẽ nở trên một núi đá nhỏ ở sân. Theo gió lạnh thổi qua, những cánh hoa dường như hơi rũ xuống. Dưới ánh trăng sóng sánh như nước kia, khắp mặt đất đều tràn ngập mùi hương. Một mảnh xanh nhàn nhạt theo các đường lan vào trong phòng. Bóng dáng trầm tĩnh của Phó Thanh Hoài đứng trước cửa sổ ngắm hoa sơn trà. Lương Triệt không biết vì sao mấy năm gần đây gia chủ thích trồng hoa sơn trà, hơn nữa còn thích sơn trà màu trắng. Anh ta cười nói, năm nay hoa đỏ đẹp thật. Gần đây tuyết rơi không ngừng, di chứng trên cánh tay trái của Phó Thanh Hoài lại nhâm nhẩm khó chịu. Anh dùng ngón tay thon dài nhấc ly rượu bằng pha lê lên, rồi nhấp một ngụm rượu mạnh có nồng độ cồn rất cao. Giọng nói tràn ra từ đôi môi mỏng của anh càng trở nên lạnh lẽo. Tháng này không gặp khách bên ngoài, lịch trình công tác cũng hủy hết đi. Lương Triệt sửng sốt, tại sao ạ? Hàng lông mi đen như lông vũ của Phó Thanh Hoài hơi nhướng lên. Anh nhìn hoa sơn trà trong sân lại rơi xuống thêm một cánh. Tôi muốn đi gặp một người. Anh im lặng một lúc lâu lại rồi nói, một người con gái có thể khiến tôi tuyệt đối thần phục trong tương lai gần. 5 giờ sáng, sân trường vắng vẻ yên tĩnh. Ngoài mấy con mèo hoang thỉnh thoảng chạy vụt qua thì cũng chỉ có tàn ảnh của đèn đường. Từ khi nhập học tới giờ, Khương Nùng không thể hòa hợp với giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của bạn cùng phòng. Cô đã quen với việc ngày mới vừa sang là thức dậy, đến thư viện học tập. Cũng chính bởi thế mà cô đã vô tình làm nản lòng bao nhiêu người muốn xôn xoe theo đuổi. Mùa đông quá lạnh, Khương Nùng mặc trùm bên ngoài một chiếc áo lông vũ. Khi đến biệt thự vắng hoe cô mới cởi ra. Bên trong cô mặc một chiếc áo len dệt kim cùng một chiếc váy xếp ly xinh đẹp. Trên đôi chân trắng nõn sỏ tất cốt tông. Cô chẳng sợ lạnh mà theo thói quen ôm sách vở đi đến chỗ ngồi bên cửa sổ sát đất, nhưng lại không như những ngày trước đây. Trên một dãy bàn dài bằng gỗ có ánh đèn sáng rực, Khương Nùng thấy một chàng trai mặc âu phục đang thảnh thơi ngồi ở đó. Những ngón tay dài của anh đang lật sách. Nhìn dáng vẻ thì không giống như sinh viên trong trường, nhưng lại cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác. Có mấy đàn chị học khóa trên đều nghiêng người ngó sang, tất cả đều hào hứng bàn tán xem đó là bạn trai ngoài trường của Hoa Khôi học đường nào. Tiếng chân bước tới của Khương Nùng không ngừng lại. Có lẽ động tích rất nhỏ này khiến anh quay đầu. Ngay sau đó đến cả đôi mắt như nước mùa thu của cô cũng đột nhiên sững lại. Nhờ vào khuôn mặt nghiêng tuấn tú hiếm thấy, chỉ trong nháy mắt, Khương Nùng đã nhận ra đó chính là chàng trai ân nhân trong trí nhớ mà bao nhiêu năm qua cô chưa dám quên. Tiếng tim đập trong lồng ngực dần dần tăng nhanh khi cô do dự không biết có nên tiến đến chào hỏi một tiếng không. Như thể đọc được những tâm sự thiếu nữ ẩn giấu của cô, người kia nhìn Khương Nùng bằng ánh mắt không thiên lệch, cũng chẳng giả thâm tình rồi mỉm cười với cô. Tên anh là Phó Thanh Hoài, chữ Thanh trong Lâm Tiêu Nhất, mà Thanh như họa. Chữ Hoài trong Ứng Thị Hoài Lưu, Chuyển Sứ Sơn. Phó Thanh Hoài, em nhớ cái tên này chưa? Vâng, tên em là gì? Khương Nùng. Nùng trong Nùng Đào Diễm Lý ư? Coi là thế. Hai má Khương Nùng nóng bừng, cô nhìn khuy băng xét trắng tinh, hơi nới lỏng của người đàn ông trước mặt, nửa mu bàn tay thon dài của anh lộ ra. Trên mu bàn tay có hoa văn Phật giáo thần bí, màu vàng kim nhạt, không biết được vẽ lên bằng loại sơn đặc biệt gì, mà như thể được khắc sâu vào xương tủy. Lúc ánh mắt trời buổi sớm chiếu vào nhìn chói mắt lạ thường, anh chậm rãi đưa sữa nóng cho cô, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười hoàn mỹ. Em còn nhớ cái đêm giông bão 10 năm khó gặp một lần đó không? Ký ức giấu tận đáy lòng được khơi lên, cảm giác xa lạ của Khương Nùng đối với anh cũng bị phá vỡ. Môi cô mấp máy gọi, anh ơi. Giống như không biết nên xưng hô thế nào mới phải, Khương Nùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy gọi anh là anh thì đúng hơn. Cô dịu dàng nói, cảm ơn anh. Lời cảm ơn này dù sao cũng không sánh được với ơn cứu mạng. Kể từ hôm nay, Khương Nùng ngày càng nghĩ nhiều hơn về Phó Thanh Hoài. Nhưng tuổi cô còn trẻ, tự biết là phải e dè. Tuy ngoài miệng không nói ra nhưng mỗi ngày trong lòng đều mong anh có thể xuất hiện ở thư viện. Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, mỗi ngày cô vẫn thức dậy lúc 5 giờ sáng để đến thư viện và mỗi lần đều thấy bóng dáng quen thuộc kia. Sau đó Phó Thanh Hoài cứ như vậy ở bên cô cả một học kỳ. Dần dần những người xung quanh đều truyền tai nhau rằng cô có một người bạn trai ngoài trường đẹp trai như tượng tạc. Mãi sau này khi nghe loáng thoáng nghe được tin này, Khương Nùng đã khó xử một hồi. Cô còn cố ý tránh mạch ăn mấy ngày. Cho đến khi tan học, cô còn chưa ra khỏi khuôn viên trường, cô đã bị Phó Thanh Hoài chặn lại giữa đường. Lúc đó đã là mùa hè, cô buộc mái tóc dài đen nhánh lên thành kiểu tóc đuôi ngựa, để lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp và tươi sáng. Dù không trang điểm mà nhìn cô còn xinh đẹp gấp trăm lần những cô gái trang điểm đậm. Có lẽ Phó Thanh Hoài đến đây sau khi bàn xong công việc. Bộ vest lụa đen tuyền khiến dáng người anh trở nên lạnh lùng và cương trực lạ thường, rất giống như ngọn núi xanh biếc trong bức tranh thủy mặc. Dáng người anh đẹp đến mức Khương Nùng không nhịn được phải liếc mắt nhìn thêm mấy lần. Vành tai cô hơi đỏ lên, anh hỏi, sao mấy hôm nay không thấy em đến thư viện vậy? Khương Nùng nghe ra ý tứ trong lời nói của anh. Mỗi ngày Phó Thanh Hoài vẫn đến đó đúng giờ chờ cô, chỉ là lại chẳng thấy cô đâu, toàn phải chờ đợi một mình. Nghĩ đến đây Khương Nùng không khỏi cảm thấy hơi áy náy. Cô cắn cắn môi, em có việc. Phó Thanh Hoài không vạch trần cái cớ qua loa cho có của cô, anh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nghe nói đồ ăn trong nhà ăn của trường em rất ngon, em mời anh đi ăn được không? Khương Nùng lại do dự, cô nhướng hàng mi cong vút lên nhìn anh rồi ấp a ấp úng nhỏ giọng nói, không hay lắm đâu. Phó Thanh Hoài hỏi cô sao lại không hay. Dưới sự chất vấn kèm theo nụ cười của anh, Khương Nùng không còn cách nào khác, cô đành phải kể cho anh nghe những tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt trong trường. Các chị khóa trên đều nói anh là bạn trai em. Cuối cùng cô không biết nên đối mặt với phản ứng của Phó Thanh Hoài thế nào. Đôi chân dưới váy xếp ly muốn bước đi. Mới đi được nửa bước, bóng dáng cao lớn của anh lại chặn mất lối đi. Khương Nùng không thể ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt dịu dàng như nước của cô hiện ra vẻ trách móc. Biểu hiện này nhìn cực kỳ thú vị. Phó Thanh Hoài bị phản ứng này của cô chọc cười. Anh dùng ngón tay chạm lên má cô, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Bây giờ vẫn chưa phải là bạn trai. Khương Nùng cố gắng hết sức để không tỏ ra suy sụp, nhưng lòng cô đã trùng xuống rồi. Giây tiếp theo Phó Thanh Hoài thấp giọng nói, coi như là người theo đuổi vậy. Khương Nùng sững người, gió nhẹ thổi qua mang theo một chút ngứa ngáy, cũng khiến cả môi và lưỡi của cô cũng không linh hoạt nữa rồi. Phó Thanh Hoài tự nhận mình là người theo đuổi cô, sau đó quang minh chính đại nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông thõng bên người cô. Hơi ấm chuyển qua da thịt một cách rõ ràng. Hai người sóng vai nhau, đi từng bước về phía nhà ăn của trường. Trên đường đi anh nói, anh biết xem chị tay đấy, em tin không? Vậy chúng ta đợi lúc em hoàn thành việc học. Dáng người đứng dưới tán cây đĩnh đạc, nổi trội và đẹp đẽ của Phó Thanh Hoài gần như che đi dáng người mảnh mai trong chiếc váy xếp ly của cô. Anh hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp, nhàn nhạt nhưng lại êm tai của anh truyền tới tai cô. Chúng ta sẽ kết hôn, sau này sẽ có hai đứa con trai. Chúng ta sẽ cùng nhau chung sống cả đời. Khương Nùng chỉ biết anh tên họ là gì chứ không hề biết thân phận địa vị của anh. Cô lại càng không biết anh là nhân vật mà người người trong nhóm lợi ích Bắc Kinh đều kính sợ. Nhưng cô thật dễ dàng bị những lời nói của anh làm cho rung động. Vậy xem chỉ tay của em, anh có đoán được tên của con chúng ta sẽ là gì không? Phó Sở Hồi. Dạ. Còn một đứa tên là Phó Cẩm Uyên. Hai đứa đều nghe lời anh, sau này sẽ bảo vệ em cả đời. Anh ba. Giọng nói trong trẻo và mềm mại như nước của Khương Nùng truyền đến, kéo ký ức nặng nề chìm dưới vực sâu của anh từ trong mộng quay về. Mùi trầm hương mỏng manh quanh quẩn, Phó Thanh Hoài tỉnh lại. Anh bị ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ rát đất chiếu vào mắt. Mắt anh nhìn mờ mờ không rõ mất mấy giây, đến tận khi cô rúc sát vào người. Anh nâng cánh tay trái lên, vô thức ôm lấy cơ thể mềm mại như không xương trong ngực. Khi chạm vào rất ấm áp, Khương Nùng khẽ nói, nhóc đậu không đánh thức được anh. Sợ Phó Thanh Hoài bị ốm, cô áp lòng bàn tay trắng nõn của mình lên trán anh. Anh tỉnh chưa? Phó Thanh Hoài vô thức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Thế giới này thật tươi sáng. Anh ôm chặt lấy cô,